tan chảy, trái tim của sếp cả ngày lẫn đêm. Chương 83, bệnh kiều giáo chủ xin tự trọng, 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàn quang kinh hồng kiếm ào ào lấp lóe đèn đuốc đột ngột loáng một cái. Trận pháp của ta lại bị ngươi phá giải rồi. Trong bóng tối truyền đến một tiếng nghi vấn khiến người kinh hãi, đồng thời ánh lửa đèn trong tựa như ảm đạm đi rất nhiều, không còn nóng rực yêu dị như mới vừa rồi nữa. Tô Hồng cười lạnh một tiếng, quay về phương hướng phát ra âm thanh đâm tới. Người phải nói học nghệ tinh thông, gia gia ta vốn dĩ đã đi qua trận này. Trên người hắn mang hệ thống, lại trải qua nhiều điều, ban đầu bước xuống hầm liền ngầm phát giác ra không khí khác thường. Bốn người hoại tử chung quanh cùng đèn trong quỷ dị chính là trận pháp mà Tiếu Thanh xây dựng, khiến lòng người ta nảy sinh loại cảm giác e sợ, vì lẽ đó những chuyện tiếp theo sau tất thảy đều là ảo giác. Tô Hồng cố ý làm bộ rơi vào ảo giác cùng Hạ Tinh Hoàng bên trong ảo mộng diễn vở kịch lớn đã chuẩn bị sẵn, cho nên khi hắn phá trận mà ra cũng phá hủy đi đèn trong, khiến Tiếu Tê cách trương.